Phần mộ kia thật sự là rất quỷ bí, phần mộ màu xanh ngọc. Tổ sư của chúng ta đều chết ở trong đó, đây có thể là một cái bẫy hay không? Ta vẫn có cảm giác đại phần mộ màu xanh ngọc này đang phong ấn một ma đầu cường đại nhất bên trong. Vạn nhất, suy nghĩ của ngươi rất có đạo lý. Dương Kỳ gật gật đầu. Bên trong phần mộ này phong ấn vô thượng ma tổ, đã tu luyện tới cảnh giới thần ma đồng thể, không phải là một lão ma bình thường, ta cũng không có nắm chắc, tuy nhiên chính vì nguyên nhân này, ta mới muốn tới xem một cái, hoặc là tới nói chuyện với người trong phần mộ đó, nhìn một cái xem đó là ma đầu gì, hiện tại ta đã luyện hóa huyết hải thiên ma kia gần xong rồi, chỉ cần ma đầu này không đột phá phong ấn, thì sẽ không làm gì được ta, huống chi ta có thể chạy trốn bất cứ lúc nào, sẽ không bị kẹt tại chỗ sâu trong thiên ma cổ bảo này đâu. Dương Kỳ hiện tại có thể dùng tâm niệm mà tiến vào bên trong vạn giới vương đồ bất cứ lúc nào. Web chỉ cần tiến vào trừ khi là thái cổ chư thần, nếu không thì ai cũng đều không thể tiến vào được. Cách chương.